Thần nông tiểu y tiên, chương 1370, cẩn thận Trương Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngươi có chỗ không biết, bởi vì ngươi mới tới tỉnh thành không lâu. Đối với thất gia nhân phẩm không biết, cái này thất gia lúc trước ngoại hiệu gọi là tiểu thất. Trước hắn chỉ là một không biết tên côn đồ các ké, sau đó bởi vì thay đại ca cản đao, cho nên bị đại ca cất nhắc, sau đó đại ca xảy ra chuyện, vào ngục giam. Nghe nói là hắn bán đứng, về sau nữa, hắn đi ngủ đại ca nữ nhân, chiếm đại ca nhà ở, trở thành đại ca, hết thảy các thứ này đều là đại tẩu trong bóng tối trợ giúp thất gia. Mọi người cho là thất gia sẽ thật tốt đối với nữ nhân này, chưa từng nghĩ, từ lúc đại ca ở tù sau, thất gia trực tiếp đem nữ nhân bán vào rồi bẩn địa phương, từ đây lấy, trong chốn giang hồ liền lưu lại thất gia đại danh, người này làm việc ác độc. Đối với người không có thật lòng Trương Võ tướng thất gia bí mật nói ra, chuyện này, hắn rất sớm lúc trước cũng biết. Chính là bởi vì chuyện này, mọi người đối với thất gia ấn tượng một mực không được, cho là hắn là một ác độc người. Lương Phi sau khi nghe có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, thất gia còn có như vậy một đoạn cố sự. Bất đồng, tiền này chúng ta tạm thời dùng, như hắn lại tới buộc ta trả tiền lại, ta có là phương pháp trị hắn. Lương Phi vẫn lòng tin 10 phần, đối với hắn mà nói, đối phó thất gia không thành vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lương Phi liền đi trong tiên cảnh, đặc biệt vì thất gia hái thảo dược. Lại nói này 50 triệu xác thực không có uổng phí muốn, trong tiên cảnh thảo dược, nhưng là giá trị nối thành, ở bên ngoài là không mua được. Quang một con kia 40 cm dài nhân sâm, ở bên ngoài giá cả liền muốn mấy triệu. Chứ nói chi là ngàn năm tuyết liên loại này thế gian ít thấy dược liệu. Nguyên bản Lương Phi không muốn dùng đắt như vậy thảo dược, ngại vì thất gia ra 80 triệu. Lương Phi trong lòng băn khoăn, không thể làm gì khác hơn là dùng rất tốt đồ vật. Hắn đem mười mấy dạng quý giá dược liệu đặt ở suối nước nóng bên trong, liên tiếp ngâm mười mấy tiếng, sau đó sẽ xuất ra, lại đem bọn họ giã nát, chừng nấu lưỡng 3 canh giờ, cuối cùng để luyện ra 30 viên thuốc. Những thứ này thứ tự làm việc không chỉ có rườm rà hơn nữa rất mất thì giờ, hết thảy đều là Lương Phi tự thân làm. Hắn đem này 30 viên thuốc đặt ở bình thủy tinh bên trong, phái Trương Võ đưa đến tỉnh thành, tự mình giao cho thất gia. Trương Võ nhận được mệnh lệnh lập tức xuất phát, tiểu mới vừa bày ra sách đã hoàn thành, Lương Phi đại khái nhìn một lần, coi như hài lòng, chỉ bất quá có nhiều chỗ muốn tiến hành sửa đổi. Không thể không nói. Tiểu mới vừa đúng là một nhân tài, mặc dù hắn trong ngày thường mà nói cực ít, nhưng làm việc đặc biệt nghiêm túc, là hiếm có nhân tài. N-U-O-N-T-R-U-I-N-T-H-C-O-D-N-A Lương Phi cầm lấy 7 gia sách đi tới trong tỉnh, muốn đem chuyện này cùng Tô Tiêu Huyền cùng nhau chia sẻ. Tô Tiêu Huyền đem làm việc trọng tâm đặt ở nước ngoài, nàng mấy ngày gần đây mới vừa trở về nước. Hai người bọn họ ước tại tỉnh thành một nhà xa hoa hội sở, nơi này có Tô Tiêu Huyền cổ phần, kinh doanh hình thức đều phát hiện thay hóa, hơn nữa bảo mật tính rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêu Huyền cùng Lương Phi bất đồng, nàng đi thẳng cao cấp đường đi, một mực phú hù ở cao cấp đám người, cái này cùng nàng từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt có liên quan, nàng từ nhỏ sống ở ưu việt gia đình, từ nhỏ tiếp xúc cũng là xã hội thượng lưu sinh hoạt. Cho nên ở trong mắt nàng, vào tới nàng pháp nhãn, chỉ có thượng lưu cao cấp lối sống. A Phi, đây chính là ngươi trước mắt kế hoạch. Tô Tiêu Huyền nhưng có chút khinh thường, lật nhìn mấy tờ 7 gia sách, tùy ý ném lên bàn. Lương Phi trước khi tới nhưng là lòng tin tràn đầy, bởi vì Tô Tiêu Huyền là một buôn bán kỳ tài, phàm là nàng qua tay hạng mục, toàn bộ kiếm bộn không lỗ. Khiến hắn không nghĩ tới là, Tô Tiêu Huyền hoàn toàn khinh thường hắn kế hoạch. Như thế có gì không ổn sao? Lương Phi nghi ngờ hỏi, hắn không nghĩ tới Tô Tiêu Huyền sẽ là loại thái độ này. A Phi, ta đã nói rồi, ngươi không muốn làm tiếp như vậy lâu sự nghiệp, mặc dù ngươi trước mắt lợi nhuận cũng khả quan, nhưng ngươi mỗi ngày muốn đánh qua lại người rất tạp, rất rườm rà, chẳng bằng ngươi tại tỉnh thành lái nhiều mấy nhà ưu nhã hội sở, đặc biệt tiếp đãi một ít thượng lưu nhân sĩ, như vậy liền có thể lấy kiếm tiền, có thể giao cho bằng hữu. Còn có thể tăng lên chính mình khẩu vị, ngươi vì sao phải đi làm loại này nông dân làm ăn? Tô Tiêu Huyền hít sâu một hơi, bưng lên cà phê bất đắc dĩ vừa nói. Nghe nàng mà nói sau, Lương Phi ngây tại chỗ, hắn thật lòng không nghĩ ra. Tô Tiêu Uyển tại sao lại nghĩ như vậy? Lương Phi rất là ngoài ý muốn, hắn càng là bất đắc dĩ, cười một tiếng, tiếp tục vì chính mình tranh cãi. Người không có cảm giác, đây là một cái rất lớn thị trường sao? Đúng, cao cấp hội sở thật là kiếm tiền, nhưng chuyện này cũng không hề là ta am hiểu. Ta chỉ làm ta am hiểu chuyện, hơn nữa làm loại sự tình này ta thích thú. Ngoài ra, mời ngươi không muốn mở miệng một tiếng nông dân, bọn họ cũng có sinh hoạt theo đuổi, cũng có chính mình mục tiêu. Đây là Lương Phi lần đầu tiên cùng Tô Tiêu Uyển nổi giận, đồng dạng cũng là lần đầu tiên đối với Tô Tiêu Uyển thất vọng. Tại Lương Phi trong mắt, Tô Tiêu Uyển vẫn là một cái rất không tồi nữ hài, nàng sẽ không xem thường bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay nàng nói mà nói, thật có chút ít quá mức. Ta chỉ là không muốn cho ngươi làm tiếp loại này đê đoan làm ăn, ta không muốn đi ra ngoài, người khác hỏi ta, bạn trai ngươi là làm gì đó. Ta không sàn muốn nói, bạn trai ta là trồng rau, bán trái cây, bây giờ ngươi lại mở cái gì hương thôn nông trường, này thật tốt khôi hài. Tô Tiêu Uyển bất đắc dĩ nhún vai, hít sâu một hơi, nàng hoàn toàn không hiểu lúc này Lương Phi nghĩ như thế nào. Lương Phi sau khi nghe, cảm giác rất buồn cười, cho tới nay, Tô Tiêu Uyển là như vậy giúp đỡ chính mình, không nghĩ tới hôm nay nàng nói ra lời trong lòng. Đúng, không sai, ta chính là bán rau, ta kiếm mỗi ngày chia tiền đều là sạch sẽ, đều là ta khổ cực kiếm được, ta muốn không thông, bán rau kiếm tiền cùng họp chỗ kiếm tiền có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ họp chỗ kiếm tiền liền cao nhã một ít sao? Nguyên bản hai người đã nhiều ngày không thấy, hôm nay là nghĩ tới lãng mạn thế giới hai người, không nghĩ tới hai người vừa thấy mặt bởi vì bàn công việc, bọn họ quả nhiên đại dùm beng. Lương Phi mỗi lần ước Tô Tiêu Uyển ăn cơm, cũng sẽ bao chỉnh giữa phòng ăn. Hai người thanh âm cực khổng lồ, trống trải phòng ăn thỉnh thoảng vang lên bọn họ hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêu Uyển càng là phát cáu cầm bao đi, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Phi cũng không có tiến lên giữ lại, ngồi ở tại chỗ uống muộn từ. Nơi này lão bản cùng Lương Phi là bạn rất tốt, nhưng là mới vừa hắn nhìn đến Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển như vậy ồn ào, hắn càng là hù được không dám lên trước chào hỏi. Hắn nhận biết Lương Phi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn nổi giận, giống như Tô Tiêu Uyển loại này cao nhã nữ hài, không nghĩ tới nàng nổi giận lên cay cú như vậy. Tựu tại lúc này, người mặc nóng bỏng nữ sinh đến gần Lương Phi. Phi ca, ta có thể ngồi xuống sao? Thanh âm nữ nhân thập phần ôn nhu, tựa hồ loại thanh âm này làm cho không người nào có thể kháng cự. Đi ra, Lương Phi không có ngẩng đầu, trực tiếp lớn tiếng xua đuổi. Ai u, ngươi thật là chán ghét, người ta thấy ngươi tâm tình không tốt, muốn theo ngươi nói chuyện một chút, uống chút rượu, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm làm cho nhân gia đi ra. Thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa, nàng càng là không chút khách khí ngồi ở Lương Phi đối mặt, không có muốn rời khỏi ý tứ. Lương Phi ngẩng đầu lên, muốn thật tốt mắng một trận nữ nhân này, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cả người ngây tại chỗ, ngây dại. Cách chương.